The Gamer Hệ Thống, chương 201, Shiko Sumiyaku, góc truyện audio.com, chỉ hãy đi giúp hai người kia đi, tên này để cho em hắn nói với Yugao. Yugao gật đầu và đi tới giúp Kakashi, hắn đứng đối diện và nhìn vào kẻ vừa xuất hiện. Kaguya Kimimaro LV70, cho dù chưa đi vào trạng thái 2 mà đã tương đương với Jonin tinh anh rồi, quả không hổ danh là hậu duệ của Usagi no Megami, mão chi nữ thần, mão của Nhật Bản là thỏ chứ không phải mèo Osusuki Kaguya. Nếu như không phải Kimimaro đang bị bệnh sắp chết thì có lẽ cậu ta còn có sức mạnh lớn hơn thế này nhiều, có lẽ phải ngang cấp Kage nếu sang trạng thái 2. Kimimaro, ta Iuya đang nằm trên đất nhìn cậu ta cơ thể của ngươi. Ta đang sử dụng sức mạnh tinh thần, cơ thể ta không cử động được nữa rồi, Kimimaro đáp, thật đáng thất vọng. Lũ các ngươi, nguyên nhóm Otogakure no Shinobi Gonan Su âm ẩn chi nhẫn ngũ nhân chúng mà lại như vậy sao? Để cho mấy tên này lọt vào đến tận đây, nếu không phải vì các ngươi còn có tác dụng thì ta đã giết các ngươi rồi. Kimimaro nói khiến cho ba người kia dùng mình, hắn thấy Kimimaro có vẻ coi thường mình thì lên tiếng. Gì đây, coi ta là không khí hả, cứ yên tâm đi, sau khi giết ngươi ta sẽ giết chúng giúp ngươi. Ta sẽ dùng 5 điệu múa của mình để kết liễu các ngươi, Kimimaro lạnh lùng nhìn hắn nói. Trông ngươi hình như có bệnh thì phải, vậy thì để cho công bằng ta sẽ không sử dụng đến vũ khí hắn ẩn thanh Kosurei đi. Dám coi thường ta sao, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, Kimimaro mặt không đổi sắc nói, có lẽ việc đi lại đối với cậu ta đã là rất khó khăn rồi nên cậu ta mới không thể hiện cảm xúc của mình. Ta sẽ cho ngươi thấy cách cây Zenkai của ta, Kimimaro rút một khúc xương từ bả vai và khiến đầu của nó nhọn hoắt như ngọn giáo. Là Tsubaki no Mai à, cậu ta bỏ qua điệu nhảy đầu tiên là Yanagi no Mai rồi. Kimimaro lao về phía hắn và sử dụng khúc xương ấy như một thanh đoàn kiếm. Hắn khép người lại, hai tay giơ lên ngang đầu và bảo vệ cơ thể, hắn nghiêng người để né những đường kiếm của Kimimaro và khi bắt được sơ hở trong điệu nhảy của cậu ta thì hắn tấn công. Sau khi hắn xoay cùi chỏ đánh về phía đầu của Kimimaro. Kimimaro lập tức ngửa người ra sau nhưng một làn gió cắt qua mặt cậu ta. Soạt, một dòng máu tươi tuôn ra từ vết cắt trên mặt Kimimaro, cậu ta ngạc nhiên nhìn cùi chỏ của hắn, đó là... Không thể nào, hắn vẫn đang trong thế giơ cùi chỏ của mình lên nhưng khác với bình thường là bây giờ cùi chỏ của hắn có một khúc xương rất nhọn đang chìa ra, nó chính là thứ đã cắt qua mặt của Kimimaro. Ngạc nhiên lắm đúng không, không phải chỉ có mình ngươi là hậu duệ của nữ thần thỏ đâu, hắn chém gió ra bão, chắc là do mới học được Rantan. Mặc dù tộc Uchiha là hậu duệ trực tiếp của Indra Osusuki, người là cháu ruột của Kaguya Osusuki nhưng họ lại không được thừa hưởng khả năng điều khiển xương như tộc Kaguya. Có điều là chẳng ai biết được hắn mua cách cây Zenkai này ở trong shop nên cũng chỉ đành tin rằng tộc Uchiha còn che giấu một loại huyết kế bí ẩn khác nữa. Phải nói là Yanagi no Mai, liễu chi vũ quá hợp với Muay Thái, nó tạo ra các khúc xương sắc nhọn ở khuỷu tay, vai và đầu gối khiến cho một môn võ nguy hiểm như Muay Thái lại càng trở nên đáng sợ hơn. Gamraba Ramasun quan can, hắn nhảy lên và bổ cùi chỏ từ trên xuống đầu của Kimimaro, cậu ta không kịp né liền giơ khúc xương của mình lên chặn cùi chỏ của hắn lại. Nhưng đáng tiếc là cơ thể hiện tại của Kimimaro có sức mạnh thua xa. Góc truyện audio.com Hắn, cậu ta bị sức mạnh từ cú đánh của hắn khiến cho khuỵu một đầu gối xuống đất mới có thể cản lại đòn đánh của hắn. Ba quan sa bát na, hắn không dừng lại mà tung một đòn trỏ từ dưới hướng về cánh tay của Kimimaro khiến cậu ta phải nhảy lùi lại rồi hắn liên tiếp tung cùi trỏ tấn công. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn mà Kimimaro còn phải tập tung né những khúc xương mọc ra từ cơ thể hắn khiến cho thể lực vốn đã yếu ớt của cậu ta đã tụt dốc không phanh. Chai kích strong, hắn tung một cú đá cực mạnh khiến Kimimaro văng ra đập vào tường, cậu ta rơi xuống đất và bắt đầu hộc máu. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, hắn đứng từ xa nói, mặc dù cùng sử dụng một loại cách cây Zenkai nhưng sức mạnh của chúng ta lại hoàn toàn khác biệt. Cơ thể yếu đuối của ngươi không thể phát huy được khả năng của nó. Kimimaro gượng dậy, lúc này trên người cậu ta đang bọc một lớp xương cứng, nó đã bảo vệ cậu ta khỏi cú đá của hắn. Chiếc áo của Kimimaro đã bị rách tả tơi và để lộ ra những nét hoa văn uốn éo trên cơ thể cậu ta, là chú ấn của Orochimaru. Cho dù ta có mất mạng, ta cũng phải làm điều gì đó có ích cho Orochimaru-sama. Kimimaro đứng dậy, chú ấn bắt đầu bao phủ khắp người cậu ta và làn da cậu ta bắt đầu chuyển sang màu nâu. Cơ thể của ta mặc dù có thứ mà Orochimaru-sama muốn nhưng nó lại mang theo mầm bệnh chết người. Còn ngươi thì lại có cả hai loại cách cây Zenkai mà ngài ấy muốn, quả là một công cụ hoàn hảo nhất. Ta sẽ bắt ngươi về làm vật chứa cho ngài. Kimimaro đã chuyển sang dạng chú ấn 2 rồi, có vẻ sức mạnh và tốc độ của cậu ta đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Kaguya Kimimaro LV-79, Tessenka no Mai, Suru Kimimaro đưa tay ra sau lưng và rút cột sống của mình ra. Cột sống của cậu ta nối liền với xương đuôi của trạng thái chú ấn 2 nên nó dài bất thường, hắn phải áp sát để cậu ta không sử dụng được cây cột sống đó. Hắn lập tức lao lên tấn công trước, vừa tới trước mặt thì Kaguya vung cây gậy bằng xương cột sống của mình về phía hắn. Kuriyoru Uchifan, hắn dùng tay trái đẩy cây cột sống sang một bên, tay phải đánh về phía Kimimaro. Lòng bàn phải của hắn hướng thẳng về phía Kimimaro, một khúc xương nhọn mọc ra đâm thẳng vào mặt cậu ta. Kịch, một tiếng kêu lạ vang lên, khúc xương của hắn đã đâm trúng mặt cậu ta nhưng lại bị một lớp xương cứng chặn lại. Ở trạng thái chú ấn 2, xương của Kimimaro cứng hơn hắn nhiều, hắn khó mà đột phá được phòng ngự của cậu ta. Tessenka no Mai, Hana trước Kimimaro một bước, xương tay trái của hắn tách ra và hợp thành một mũi giáo to lớn và đâm vào lồng ngực của Kimimaro. Tay trái mới là tay thuận của hắn, cộng thêm ngọn giáo này cứng hơn hẳn khúc xương bé tí vừa nãy, chắc chắn hắn có thể đâm thủng phòng ngự của cậu ta. Sawarabi no Mai, cách chương.